Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, chương 299, thật là quá làm cho bổn tọa thất vọng. Quét, quét, Lang Thanh đeo lên một đôi bao tay. Bao tay là một kiện đặc thù linh khí, lấy chân nguyên kích thích sau, trực tiếp nhảy ra ba cái sắc bén móng nhọn, giống như móng vuốt sói. Tương tự với Marvel trong phim ảnh Wolverine móng nhọn, liền để cho lão nương tới thật tốt chơi với ngươi chơi đùa. 3. Thường Lệnh Mẫn cười lạnh âm thanh, lấy ra một cây màu đen trường tiên, trên roi tràn đầy trông, có thể co giãn, tay trái run lên, roi lại xoay tròn, trông giống như kinh khủng răng cưa một dạng cắt hết thảy. Trong không khí truyền ra nhọn tiếng huýt gió. Đỉnh núi, ngân sắc viên hầu, mặt người cự mãng, dáng vóc to con rơi. Bắc vực chủ phong tam đại thống soái, mỗi một vị cũng đạt tới sơ nhập minh hồn trình độ. Tu vi chênh lệch không bao nhiêu, bọn họ thân ở 10.000 thước núi cao đỉnh. Nơi này cương phong gào thét, dùng mình rất nồng, nhưng bốn phía cây cối lại xuân ý dồi dào. Đã hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này, đỉnh núi cây cối tự nhiên so ra kém phía dưới tươi tốt. Nhưng mỗi một bụi cây còn sống sót đại thụ, đem đường kính nhỏ nhất đều có 10 mét, lớn nhất viên kia đại thụ ở đỉnh núi chính trung ương. Đường kính đạt tới 100 mét, cao vút trong mây, xa xa nhìn lại giống như một đóa vô cùng to lớn nấm. Ngược lại là không nghĩ tới. Trong những người này vẫn còn có ba vị pháp tướng cảnh cường giả. Xem ra có chút bản lĩnh, không trách dám vào Bắc vực chủ phong. Dáng vóc to con rơi nhàn nhạt nói, hùng xuất mạt có thể giải quyết bọn họ sao? Mặt người cự mãng nhàn nhạt nói, chỉ là này ba cái pháp tướng, hùng xuất mạt một cái đủ để. Ở trong những người này, tu vi cao nhất là người thanh niên nam tử kia. Hẳn là bọn họ tông chủ, ngân sắc viên hầu nói, nhìn hắn thật sự tản mát ra khí tức, hẳn là sơ nhập minh hồn cảnh giới, cụ thể là sơ kỳ hay lại là trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, thì không rõ lắm, minh hồn cường giả, mặt người cự mãng ánh mắt sáng lên, sặc sỡ mặt người có vẻ hưng phấn vẻ mặt, kiệt kiệt, ta còn chưa ăn qua minh hồn cảnh nhân loại. Cũng không biết là tư vị gì, cảm giác khẳng định rất ăn ngon. Trước hết để cho Hùng xuất mặt thử một chút đối phương sâu cạn. Sau đó chúng ta sẽ xuất thủ. Yên tâm đi, chúng ta lập tức là có thể thưởng thức được minh hồn cảnh nhân loại là một cái tư vị gì. Dáng vóc, to con rơi cảm giác mình đang chảy nước miếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngân sắc viên hầu cúi đầu trầm tư. Nhìn chăm chú phía dưới, lúc này, Quỳ Huyền ba người đã cùng Hùng xuất mạt chính thức giao thủ. Quỳ Huyền dẫn đầu xuất thủ, hắn là luyện thể võ giả, nhục thân cường đại, lực lượng mạnh mẽ, vọt thẳng đánh tới Hùng xuất mạt. Hai quả đấm đồng thời đập tới, giống, Hùng xuất mạt giống to, dám ta đụng nhau lực lượng, ta bội phục ngươi can đảm. Đồng, Hùng xuất mạt một cái tát tới, song phương va chạm, tiếng nổ vang lên, song phương va chạm không trung, có từng vòng âm bạo vân truyền ra, ung ung, mặt đất chấn động, trực tiếp vỡ nát mở, Quỳ Huyền bị đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa rớt xuống Bắc vực chủ phong, có thể thấy Hùng xuất mạt lực lượng có biết bao cường đại. T. Chúng đệ tử tạp dịch hít vào một hơi. Quỳ Huyền trưởng lão nhưng là pháp tướng đại thành sơ kỳ luyện thể võ giả. Nhục thân cực kỳ cường đại, lại bị đầu này đại hắc hùng một cái tát đánh bay rồi. Này, này, quét, Lang Thanh nhân cơ hội xuất thủ. Hắn hành động bén nhạy, nhanh như thiểm điện, giống như dã lang như vậy khỏe mạnh, nhưng càng nhanh hơn. Móng nhọn trực tiếp xé rách tới. Phốp, Lang Thanh quả thật đánh trúng Hùng xuất mạt. Nhưng hắn lực công kích cũng chỉ là đem hùng xuất mạt bắt chầy chút ra mà thôi. Có máu tươi rỉ ra, ngoạn tàu, lang thanh cả người đều trợn tròn mắt. Nhân loại, ngươi rất không tồi, lại có thể để cho bản hùng xuất mạt bị thương. Hùng xuất mạt hét, giống, ngay sau đó, hùng xuất mạt há mồm liền phun ra một đạo thổ cột sáng vàng. Đem lang thanh đánh bay ra ngoài, lang thanh không chống đỡ được, trên không trung hộp máu, bay ra bắc vực chủ phong, quét, quét, quét, sau một khắc, thường lệnh mẫn xuất thủ, trường tiên giống như cự mãng, điên cuồng xoay tròn, truyền ra nhọn tiếng huýt gió, tạo thành trường biện roi loạn vũ, bao phủ tứ phương, phá cho ta, hùng xuất mặt hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, trực tiếp thô bạo hướng đụng tới. Quạt lá đại hùng trưởng vỗ xuống, không khí nổ tung, lực lượng đáng sợ dọc theo trường tiên lan tràn đến thường lệnh mẫn trên tay. Thường lệnh mẫn chấn động toàn thân, thần sắc kinh hãi, trong tay trường tiên thiếu chút nữa rời khỏi tay. Tê, thường lệnh mẫn hít vào một hơi, quỳ ngưu thần văn, giống, thời khắc nguy cơ, quỳ huyền lần nữa chạy tới. Lần này hắn bảo phát ra quỳ ngưu thần văn lực lượng. Thần thú võ học uy lực để cho hắn thực lực đại tăng. Sức mạnh tăng mạnh, toàn thân còn quấn mưa gió tạo thành khôi giáp. Mỗi đấm ra một quyền, cũng ẩn chứa lôi điện oai. Cực kỳ cường đại, hướng hùng xuất mạt điên cuồng tấn công. Này loại võ học gì? Thường lệnh mẫn thần sắc ngạc nhiên. Nhìn quỳ huyền đại phát thần uy, thực lực đã vượt qua thường lệnh mẫn. Không biết, lang thanh lắc đầu một cái. Hiển nhiên, ngoại trừ quỳ huyền ngoại, thường lệnh mẫn cùng lang thanh cũng không có trải qua trung cấp thí luyện địa. Bọn họ cảm giác mình võ học đã đầy đủ cường đại. Không cần thực tập thần thú võ học, bọn họ nơi nào biết thần thú võ học chỗ cường đại. Ung ung. Kịch chiến bùng nổ, hai bóng người tung tóe đụng, trận trận khí lãng phản ứng, mặt đất vỡ nát, cây cối sụp đổ, bắc vực chủ phong nhỏ nhẹ chấn động, mọi người rối rít tránh, cho ta bài, đùng, hùng xuất mạt nổi điên, toàn thân bay lên huyết sắc khí huyết, thân thể bành trướng hơn hai lần, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đồng thời đánh ra. Quỳ huyền thảm kêu một tiếng, giơ lên hai cánh tay, rắc rắc, một tiếng đứt gãy. Đốt xương cũng đâm ra da thịt, phốp, quỳ huyền hộp máu, bay ra ngoài, bay ra bắc vực chủ phong, rơi đập trên đất, sắc mặt trắng bệch, trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố. Đại khối đầu, thực lực của ngươi rất không tồi, hùng xuất mặt lớn tiếng quát, khiến ta đánh rất hưng phấn. Quỳ huyền trưởng lão thua. Quỳ huyền trưởng lão mạnh như vậy, lại cũng thua. Mọi người kinh hãi, trong lòng sợ hãi. Đây cũng quá mạnh. Lang thanh kinh hoàng. Đầu này đại hắc hùng phòng trừng đã là pháp tướng viên mãn đi. Thường lệnh mẫn gật đầu. Phải biết, này nhưng là bọn họ tiến vào sử thượng tối ngưu tông môn thủ tú. Kết quả là gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ. Bọn họ cơ hồ bị nghiền ép, căn bản không phải là đối thủ. Quỳ huyền sử xuất thần thú võ học cũng không đánh lại. Ta muốn giết các ngươi. Hùng xuất mạt gầm thét, liều chết xung phong, một cái tát vỗ về phía lang thanh. Thảo, lang thanh đồng tử co rụt lại, toàn lực bùng nổ, pháp tướng hợp nhất, tạo thành cự đại lang trào. Lại bị hùng xuất mạt một cái tát đánh tan nát, cả người bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, giơ lên hai cánh tay đứt gãy, so với quỳ huyền còn thảm. A, tông chủ đại nhân cứu mạng a. Thường lệnh mẫn thấy kia hai cái cối xay đại hùng trưởng chụp tới, liền giống như kinh khủng cự phong hạ xuống, căn bản là không có cách ngăn cản. Thường lệnh mẫn trực tiếp liền túng tiếng khóc hô, thật là quá làm cho bổn tọa thất vọng. Ông Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, khắp khuôn mặt là thần sắc thất vọng, minh hồn cảnh lực lượng xông ra, trấn áp tứ phương, uy thế ngút trời, trực tiếp trấn hướng Hùng Xuất Mạt. Ngoặc kép chấm than, Hùng Xuất Mạt sắc mặt cứng đờ, công kích dừng lại, đổi qua mặt gấu, một bộ trung thực biểu tình. Bọn ngươi sẽ tới nữa, ta cuối cùng lại theo ngươi đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.